Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, Nguyễn Cô Nương tự trọng, ai ai ai, Lục Chiêu làm bộ liền muốn đi thưởng, chỉ là chậm một bước, Nguyễn Sắt Sắt hồ nghi đem ngọc bội nắm chặt ở trong tay. Rõ ràng không nghĩ cho hắn, đây là thôi ngọc bảo bối, ngươi nhưng đừng làm hỏng rồi, bảo bối, cái gì bảo bối? Liếc hắn liếc mắt một cái, nữ tử trên mặt thần sắc rõ ràng trở nên không vui. Gãi gãi đầu, Lục Triều cũng không biết có nên hay không nói cho nàng. Có thể thấy được đối phương kia phó không đạt mục đích thế không bỏ qua bộ dáng. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, đây là hắn cùng Thái Sơn phủ đế cơ đính ước vật. Ngày ngày mang theo, cũng không rời khỏi người, cảm giác nàng mâu quang dùng mình. Nam nhân vội vàng ngăn cản nói, ngươi nhưng đừng bị hủy nó, thứ này là thần vật, có thể chứa đựng hồn phách, đế cơ phía trước thu thập trăm quỷ dựa vào là chính là nó. Sau này trăm quỷ tẫn tán, cũng là bởi vì nó linh lực, câu hồn bút tài năng biến ảo thành đoạt phách trả mần ni thứ này khả đã cứu ngươi. Ngươi không thể vong ân phụ nghĩa, thanh âm càng nói càng tiểu. Sợ chọc giận nữ nhân. Đem kia ngọc bội xuất nát, híp mắt nhìn nhìn kia này nọ, cho nên ngày ấy giết chết vạn 8000 bạch cốt kiếm cùng thứ này hỗ làm một thề. Giống như là vị kia đế cơ cùng trên giường nam nhân giống nhau. Chặt chẽ không rời, hừ, vẫn là đem kia khối ngọc bội bắt tại bản thân bên hông. Người đi đi, nhìn xem có chuyện gì còn cần xử lý, ta sẽ chiếu cố hảo của hắn, hồ nghi xem nàng. Lục Triều rõ ràng lo lắng, cái kia, ta còn là lưu lại tương đối thích hợp, dù sao cô nam quả nữ, ngươi hội chiếu cố nhân sao? Hơn nữa, ngươi không ra dấu nhân tai mắt, vạn nhất bị người phát hiện làm sao bây giờ, cái gì kêu cô nam quả nữ? Chẳng lẽ nàng một cái cô nương ra còn có thể chiếm hắn tiện nghi? Cảm thấy nàng nói cũng có vài phần đạo lý, thôi ngọc bị thương nặng như vậy. Không biết cái gì thời điểm mới có thể tình, La Dực bên kia còn chờ hắn phục mệnh, đại công tử nếu phát hiện bản thân tâm phúc đã chết. Tránh không được muốn nháo thượng nhất nháo, lúc này hắn phải ở, cắn chặt răng, Lục Triều miễn cưỡng đồng ý. Vậy được rồi, nhưng là, ngươi cũng không nên đối hắn làm cái gì, hắn nhưng là có thê tử nhân, hắn bộ này bộ dáng. Ta liền tính tưởng đối hắn làm cái gì làm được sao? Tức giận đến mặt đều đỏ, Nguyễn Sắt Sắt cơ hồ liền muốn động thủ đuổi người. Hảo hảo hảo, ta đi còn không được sao? Ta đi, ngày mai ta lại đến nhìn hắn, theo một tiếng cửa phòng mở. Phòng trong lại khôi phục yên tĩnh, nữ tử ngồi ở bên giường, cơ hồ có thể nghe thấy bản thân tiếng tim đập, nàng nhìn hôn mê bất tỉnh nam nhân. Như vậy một chương điên đảo chúng sinh mặt, mày kiếm mắt sáng, ngay thẳng mũi môi mỏng, quả nhiên là thần tiên hạ phàm, làm sao có thể là một người bình thường, hồi tưởng mới vừa rồi cho hắn băng bó miệng vết thương tình hình. Cho dù là bị thương, lại như trước không ảnh hưởng mỹ cảm, thôi ngọc dáng người tỷ lệ tốt lắm, cơ bắp nhanh thực, một tia sẹo lồi đều không có. Căn bản làm cho người ta nhìn không ra hắn là cái thư sinh. Nhưng là mặc xong quần áo sau lại lược hiển gầy yếu. Vóc người mặc dù cao cũng không mang theo cảm giác áp bách. Cười rộ lên càng là gọi người như Mộc Xuân Phong. Khó trách kết nối với thần đều bị hắn lừa đi làm vợ. Vì hắn tử vì hắn sinh. Tim đập một chút mau quá một chút. Có cùng người trong lòng một chỗ vui sướng. Cũng có tâm diệt quân hề quân không biết buồn bã, kỳ thực hắn cũng không phải không biết, mà là không thèm để ý, câu kia thôi mộ có gia thất như là một căn thứ. Mỗi khi nhớ tới liền chát tâm đắc đau, càng là lại xứng thượng kia trương khuôn mặt tươi cười, rũ phát làm người ta lòng sinh ghen tị, chỉ cần nhắc tới khởi cái kia Thái Sơn phủ đế cơ. Nam nhân quả thực là từ trong nội tâm cao hứng. Nguyễn Sắt Sắt thủ hắn một đêm, thôi ngọc tỉnh lại thời điểm, vừa vặn thấy nàng nằm ở trước giường, một đầu đen sẫm tóc dài rối tung khai, che khuất nữ nhân nửa gương mặt, một cái hoảng thần còn tưởng rằng bản thân ở thôi phủ. mà trước mắt nhân chính là Minh Mị. Nàng cũng thích như vậy tán tóc, thời tiết ấm thời điểm, cứ như vậy ngồi ở Vũ Lang Tiền lượng tóc, hắn nói qua nàng vài thứ, không cho nàng như vậy ẩm tóc đi ra ngoài trúng gió. Khả nàng chính là không nghe, còn muốn quấn quýt lấy hắn cấp bản thân chải đầu, một lần lại một lần, như là sa tanh giống nhau, gọi người yêu thích không buông tay, nhịn không được cười cười, hắn đại để rất nhanh sẽ có thể trở về thấy nàng. Hơi chút hoạt động hạ thân thể, miệng vết thương nóng bừng đau, Thôi Ngọc đổ trừ một ngụm khí lạnh, đem bên giường nữ tử đánh thức, nhu nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nguyễn Sắt Sắt thấy hắn tỉnh, vui mừng đến cực điểm, thế nào, có hay không cảm thấy khó chịu chỗ nào, muốn uống nước sao, lắc lắc đầu, vốn tưởng rằng hắn muốn nói không có, không nghĩ tới được đến cũng là hoàn toàn tương phản hồi phục. Chỗ nào cũng không tốt, trước mắt nữ nhân tức khắc thu liễm sắc mặt vui mừng. Lo lắng trùng trùng hỏi đến, như thế nào, ngươi cởi bỏ quần áo theo ta thấy xem miệng vết thương. Không cần, biết nàng không có minh bạch bản thân ý tứ, Thôi Ngọc nhẫn nại giải thích, ở tại ngươi nơi này, chỗ nào cũng không tốt, trong phòng son vị nhân quá nặng chút. Giường cũng không thoải mái, hắn nhớ được Minh Mị ở bọn họ trước giường treo hầu bao. Bên trong có hai người đồng tâm kết, trong phòng vĩnh viễn có nhàn nhạt mùi hoa, cùng trên người nàng hương vị giống nhau, tuy rằng cũng rất ngọt, nhưng không ngấy. Mang theo vài phần thanh lãnh, vừa đúng, thê tử của hắn là không biết nấu ăn tiên trà, nhưng cố tình hội điều hương, đạm nùng đều câu cho hắn muốn ngừng mà không được, ngày hôm qua ngươi trọng thương hôn mê thời điểm nhưng là ta giúp ngươi xử lý miệng vết thương. Ta sờ cũng sờ qua, xem cũng xem qua, ngươi đã không rõ ràng, còn có thể thế nào? Nguyễn Sắt Sắt cơ hồ bị hắn tức chết, hai người không quen thời điểm. Hắn tuy rằng luôn tận lực xa cách, khả đến cũng xưng được với lễ phép thỏa đáng, làm cho người ta biết hắn là cái ôn nhu quân tử. Kết quả quen biết sau lại càng ngày càng độc miệng, về điểm này tử tính nhẫn nại nửa phần đều không đồng ý phân cho hắn. Càng là như thế này, nàng lại càng không cam lòng, không biết vì sao, ngươi cùng Mị Nhi có chút địa phương rất giống, chống ngồi dậy, Thôi Ngọc cự tuyệt của nàng hỗ trợ. Đứng dậy cầm quần áo hệ hảo, mà ta chính là không thích ngươi, vì sao? Bởi vì ta là hoan chàng nữ tử, giống như bị đau đầu rót một chậu nước lạnh, nữ tử tức giận ngưng ở trên mặt, cả trái tim mát đến cực hạn, vô tình mạo phạm, thấy nàng hiểu lầm, Thôi Ngọc hơi thật có lỗi giải thích, cái đó và thân phận của ngươi không có quan hệ, ta chỉ là không thích ngươi, tựa như Mị Nhi. Bất luận nàng là cái gì thân phận, ta đều thích nàng, là ta nơi nào không bằng nàng sao? Nói đều nói đến phần này nhi thượng, này tâm tư cũng không cần thiết che đậy. Theo nàng biết cái kia Thái Sơn phủ đế cơ năm đó cũng là chủ động ngã vào lòng. Vẫn là đoạt người khác nhân duyên, không thể so nàng sáng rọi bao nhiêu. Liền vì vậy, nàng có thể thay ngươi luyện ra pháp khí, nâng tay cô cô kia khối ngọc quyết. Nam nhân lập tức liền thay đổi sắc mặt, cho ta, bất chấp trên người có thương tích, Thôi Ngọc biết nàng khẳng định hội trốn, liền trước nắm cổ tay nàng, tay kia thì trực tiếp đem ngọc bội đoạt trở về, khả là đồng thời cũng đem nữ nhân mang vào trong lòng. Ngươi là muốn nó hay là muốn ta? Nguyễn Sắt Sắt cười yếu ớt, cũng không để ý bản thân chịu thiệt, huống chi nhìn hắn kia phó bộ dáng, giống như chiếm tiện nghi là nàng. Nguyễn cô nương tự trọng, phút chốc đẩy ra nàng, nam nhân thần sắc rũ phát không kiên nhẫn, ta nói không nên lời ngươi nơi nào không tốt, nhưng ngươi muốn nhường ta nói thích Mị Nhi nơi nào, ta ngược lại thật ra có thể nói rất nhiều, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Thích chính là thích, không thích chính là không thích, tứ cô nương dung mạo tuyệt sắc, không cần ép buộc làm khó người khác, cũng không cần thiết tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Hết chương.